Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Kinh khủng quỷ vực. Đại khái biết một chút Tô Tĩnh xuất hiện ở nơi này nguyên nhân sau. Trần Vi Vi không khỏi thở dài một cái. Tiếc hận nói, có đôi khi quá mức ưu tú cũng không phải chuyện tốt a. Hiện tại thân ngươi hãm quỷ vực, có thể hay không sống lấy ra ngoài? Khó mà nói a. Trần Vi Vi đã nói rất uyển chuyển. Vừa bị đẩy vào quỷ vực thời điểm nàng và Khói Nam liền thử nghiệm trở lại thế giới hiện thực đi. Nhưng là lực lượng của bọn hắn quá yếu ớt, căn bản không có cách nào cùng quỷ vực chống lại. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Hiện tại duy nhất sống sót cơ hội, liền là chờ tổng bộ phái cao thủ đến trợ giúp bọn hắn. Nhưng này ít nhất cũng phải là ngày mai nửa đêm chuyện. Ý vị này, Trần Vi Vi cùng Khói Nam nhất định phải tại quỷ vực bên trong kiên trì 24 giờ trở lên, mới có thể còn sống ra ngoài. Chuyện này đối với bọn hắn hai cái ngự linh giả tới nói đều là một cái khiêu chiến thật lớn. Chớ nói chi là Tô Tĩnh người bình thường này. Tại Trần Vi Vi xem ra, Tô Tĩnh xác suất lớn muốn chết tại cái này quỷ vực bên trong. Nhưng mà nghe được Trần Vi Vi lời nói về sau, Tô Tĩnh cũng không có cảm thấy sợ sệt. Ngược lại là có chút hiếu kỳ hướng Khói Nam hỏi. Đại thúc, vừa rồi ngươi dùng chiêu kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể thương tổn được quỷ. Chẳng lẽ ngươi cùng vị tỷ tỷ này đều là khu quỷ người? Vẫn là người đuổi ma? Lại hoặc là bắt quỷ người? Tô Tĩnh hiếu kỳ không phải giả vờ. Nàng bức thiết muốn biết, hai người kia đến cùng là lai lịch gì? Vì sao khí tức trên thân sẽ cùng nàng có chút cùng loại? Nghe vậy, Trần Vi Vi cùng Khói Nam liếc nhau một cái. Cuối cùng, Trần Vi Vi thở dài một hơi. Nói ra, thôi, người muốn biết sẽ nói cho người biết a. Dù sao, người có thể muốn, chấm ngoặc kép. Đến tiếp sau lời nói Trần Vi Vi không tiếp tục nói. Hoảng sợ khôi phục về sau, các quốc gia vì không làm cho khủng hoảng, đều đối dân chúng bình thường phong tỏa tương quan tin tức. Bởi vì một khi gây nên khủng hoảng, tạo thành thương vong lại so với quỷ dị giết chết người còn nhiều hơn. Nhưng là hiện tại, Tô Tĩnh 89/10 muốn vĩnh viễn mai táng tại mảnh này quỷ vực bên trong. Đó còn là để nàng làm cái minh bạch quỷ a. Đại khái là mười mấy năm trước đi. Cụ thể lúc nào, trước mắt vẫn chưa có người nào điều tra rõ ràng. Tóm lại bắt đầu từ lúc đó, các nơi trên thế giới xuất hiện đủ loại kỳ quái tồn tại. Bọn chúng có chút giống quỷ, có chút giống quái vật, còn có chút thậm chí là vật thể. Tóm lại chỉ cần là có được quỷ khí đồ vật, liền có thể định nghĩa vì quỷ dị. 9/9 quỷ dị đều là có hại, sẽ căn cứ một loại nào đó quy tắc giết người. Về phần hai chúng ta, thì là ngự linh giả. Cái gọi là ngự linh giả, liền là điều khiển quỷ dị, khống chế nó lực lượng người. Quỷ dị, ngự linh giả, chấm ngoặc kép. Nghe được Trần Vi Vi sau khi giải thích, Tô Tĩnh lặp đi lặp lại ở trong miệng nhắc tới hai cái này từ ngữ. Nàng minh bạch một ít gì đó, nhưng còn có một ít chuyện không có làm rõ ràng. Tô Tĩnh minh bạch chính là, cái kia để mắt tới mình người bù nhìn búp bê hẳn là quỷ dị. Tô Tĩnh không có hiểu rõ chính là, khí tức của mình tại sao lại cùng hai cái này ngự linh giả cùng loại. Nàng rõ rệt không có khống chế bất luận cái gì quỷ dị a. Tô Tĩnh cũng không có điều khiển người bù nhìn búp bê, khống chế nó lực lượng năng lực. Mặt khác, chúng ta bây giờ vị trí mảnh không gian này là độc lập với thế giới hiện thực bên ngoài quỷ vực. Quỷ vực tên như ý nghĩa liền là quỷ dị thế giới. Các ngươi lầu ký túc xá liên tục phát sinh mất tích án, chính là cái này quỷ vực tại quấy phá. Cũng không biết cái này quỷ vực bên trong có bao nhiêu quỷ dị. Tóm lại nơi này vô cùng nguy hiểm. Không đợi Tô Tĩnh nghĩ rõ ràng, Trần Vi Vi lại bổ sung một câu. Tại các nàng nói chuyện với nhau thời điểm, Khói Nam một mực cảnh giác nhìn xem bốn phía, nghiêm phòng có quỷ dị đánh lén bọn hắn. Hắn hiện tại suy nghĩ, liền là phòng ngự, thủ vững, một mực thủ vững đến có người tới cứu bọn hắn. Về phần bằng vào lực lượng của mình giết ra ngoài, Khói Nam là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trước đó đã thảm tao thất bại. Đông, tí tách, đông, tí tách. Trần Vi Vi cùng Tô Tĩnh nói chuyện với nhau còn chưa kết thúc. Bên ngoài liền truyền đến một trận quỷ dị nhảy vọt âm thanh. Nghe có chút giống cương thi đang nhảy nhót. Còn kèm theo giọt nước xa sút thanh âm. Mười phần làm người ta sợ hãi. Có quỷ dị tại hướng chúng ta tới gần. Làm sao bây giờ? Trần Vi Vi đình chỉ cùng Tô Tĩnh nói chuyện với nhau. Vội vàng hướng Khói Nam hỏi. Tại một số phương diện, Trần Vi Vi muốn so Khói Nam thông minh một chút. Nhưng là tại nguy cấp lúc cái nhìn đại cục, nàng cũng không bằng Khói Nam thực lực này mạnh hơn lão ngự linh giả. Nghe vậy, Khói Nam mãnh liệt hít vài hơi cái tẩu. Nồng đậm khói mù lượn lờ lấy chung quanh hắn. Nhân gia đều đã tìm tới cửa. Tránh cũng không tránh được a. Các ngươi lưu tại trong phòng ngủ. Ta đi ra xem một chút đi. Nhớ kỹ, liền xem như tại trong phòng ngủ. Cũng muốn bảo trì cảnh giác. Đừng quên, cả tòa phòng ngủ lâu đều là quỷ vực địa bàn. Bàn giao vài câu về sau. Khói Nam dứt khoát đi ra phòng ngủ. Bên cạnh hắn sương mù cũng theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi rời đi, Khói Nam thuận tay đóng lại 306 phòng ngủ môn. Vừa hút cái tẩu, một bên thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Quỷ vực phòng ngủ trong lâu, một cái đèn đều mở không ra. Hành lang dài dằng dặc bị hắc ám bao phủ. Cái kia nặng nề nhảy vọt âm thanh cùng tích thủy âm thanh quanh quẩn trong hành lang. Lộ ra vô cùng quỷ dị cùng âm trầm. Mặc dù trừng trừng chằm chằm vào phía trước, nhưng là Khói Nam chỉ có thể nghe được thanh âm, lại không nhìn thấy đang đến gần quỷ dị rốt cuộc là bộ dáng gì. Hắn chỉ có thể từng miếng hút thuốc, cố gắng góp nhặt sương mù. Đông, tí tách, đông, tí tách. Cái kia quỷ dị thanh âm càng ngày càng gần. Khi tới gần tới trình độ nhất định về sau, một cái thân ảnh mơ hồ từ trong bóng tối hiện ra. Nhìn thấy cái này thân ảnh mơ hồ về sau, Khói Nam con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Vốn cho là này quỷ dị sẽ là cương thi, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái dựng ngược lấy dùng đầu nhảy vọt nữ quỷ. Cái này cũng chưa hết, không đợi song phương xảy ra chiến đấu, Khói Nam hậu phương lại truyền tới một trận tất tất tác tác thanh âm. Những âm thanh này rất gấp gáp, nghe được người tốc độ rất nhanh. Không giống này cũng lập nữ quỷ chậm như vậy. Không có mấy giây, Khói Nam liền thấy mấy cái nữ quỷ như nhện leo lên ở trên tường. Leo đến cách hắn 5 mét chỗ địa phương dừng lại. Sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào hắn. 5 cái nữ quỷ, từ trước sau 2 cái phương hướng đem Khói Nam bao kẹp ở giữa. Để hắn trong nháy mắt lâm vào một cái 10 phần nguy cấp cục diện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.